Tất cả đã an vị, Thầy Kính Nhất trầm giọng hỏi. Tự Hiện, cậu đến nhà chúng tôi đã bao nhiêu? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net